Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 322, 153.607 cái bình bình. Không kiểm soát, có ý tứ gì? Lâm Phi Phàm không có thể hiểu được. Mất khống chế, liền là mất đi khống chế. Bình bình nói, ách, ta biết mất khống chế ý tứ. Ta là hỏi, ngươi không kiểm soát. Là có ý gì? Lâm Phi Phàm lập tức nói rõ lý do. Ý tứ chính là, ta mất đi khống chế. Bình bình nói Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Như thế còn có thể bình thường trao đổi sao? Ý của ta là hỏi ngươi. Ngươi mất khống chế. Biểu hiện là cái gì đây? Lâm Phi Phàm hỏi. Biểu hiện là được. Có quá nhiều ta. Bình bình thét chói tai vang lên nói. Nói. Bình bình tóc vậy mà theo màu hồng đã biến thành màu đen. Như là thấm nước phai màu. Mà vốn là xõa tung kiểu tóc vậy mà cũng mặt ủ mày trau rủ xuống đến. Phảng phất đã mất đi cơ hội sống. Có quá nhiều. Ngươi. Lâm Phi Phàm không có quá nghe rõ. Bình bình không nên chỉ có một cái sao. Đúng. Có quá nhiều ta. Ta lẽ ra chỉ là muốn như thế tương đối dễ dàng. Mỗi khi ta tại làm chuyện nào đó lại muốn cùng lúc làm một chuyện khác thời điểm. Ta liền sẽ phục chế một cái ta đi ra. Thời gian dài như vậy đến. Ta cũng không biết đến tột cùng phục chế bao nhiêu cái ta. Kết quả hiện tại như vậy nhiều ta đã để cho ta cảm giác quá phiền toái. Cái này một chút cũng không tốt chơi. Bình bình hết sức hiếm thấy trên mặt không có nụ cười. Vô cùng phiền não. Cho nên. Ngươi dự định để cho ta làm như thế. Lâm Phi Phàm quyết định giúp Bình Bình một lần. Ta muốn làm một kiện không tầm thường việc lớn. Ta muốn hấp dẫn hết thảy Bình Bình ánh mắt. Ta muốn làm cho các nàng đều trở về. Toàn bộ 153.607 cái Bình Bình. Ngươi không phải mới vừa còn nói không biết có bao nhiêu cái sao? Thừa dịp nói chuyện với ngươi thời gian ta vừa mới đếm một cái. Như vậy ngươi muốn làm một kiện dạng gì việc lớn tới hấp dẫn cái kia toàn bộ 153.607 cái bình bình. Phân thân đâu? Đây chính là vấn đề. Bình bình nghiêm túc nói. Ta cũng không biết. Mà lại, bình bình bổ sung nói. Các nàng đều là ta phục chế. Mà không phải phân thân. Nghiêm chỉnh mà nói. Các nàng cùng ta không có gì khác nhau. Càng khủng bố hơn chính là. Bình bình trong mắt lóe lên. Một chút bất đắc dĩ. Ngay cả ta chính ta là bản thể vẫn là phục chế thể đều không xác định. Vừa nói, Bình Bình một bên đem trên đỉnh đầu viết Bình Bình nghiêm túc nói. Bình Bình bổ sung nói. Cùng với Bình Bình trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Này ba câu nói bảng hiệu thu về. Xem đi, ta đều đã dùng loại phương thức này tới cường điệu ta đã không thể làm gì. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Bình bình trừng to mắt nhìn xem Lâm Phi Phàm. Đây chính là vấn đề. Liền như thế thần ngươi cũng không biết muốn làm thế nào. Ta thì có biện pháp gì. Nhưng lời này Lâm Phi Phàm nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Như vậy, muốn làm thế nào mới được đâu? Lâm Phi Phàm quyết định phản hỏi một chút. Bình bình tỷ, vì cái gì ngươi cho là ta có thể giúp được ngươi đây? Bình bình suy nghĩ một chút, trực giác, Lâm Phi Phàm lập tức liền không lời nào để nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Từ khi gia nhập cơ quan du lịch về sau, Bình bình hoàn toàn chính xác trải qua thường xuất hiện tại Lâm Phi Phàm bên người. Mặc dù Lâm Phi Phàm không biết những cái kia là bản thể Bình bình vẫn là phục chế Bình bình. Đại khái có lẽ nói không chừng ta có hấp dẫn Bình bình năng lực. Liền như là mồi câu như thế. Được a, nếu liền như thế thần bình bình tỷ đều có thể đối ta ủy thác trách nhiệm. Ta đây còn có lý do gì cự tuyệt. Tới đi, buông tay đánh cược một lần. Như vậy, ngươi dự định để cho ta làm như thế. Lâm Phi Phàm hỏi, ta không biết, ngươi muốn làm gì đâu. Bình bình hỏi lại, ta liền càng không biết. Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Này căn bản không có biện pháp bình thường trao đổi được chứ. Ta muốn làm thế nào mới có thể bắt kịp bình bình tư duy mạch kín đâu. Lâm Phi Phàm, hồi ức, cố gắng lên hồi ức một cái. Người cũng là từ lúc nào gặp được Bình Bình? Cẩn thận hồi ức một cái, hồi ức một cái, những chuyện kia điểm giống nhau là cái gì? Là, ta nhàm chán thời điểm sao? Không, những chuyện này điểm giống nhau chính là, mỗi khi có một ít việc lớn muốn phát sinh thời điểm, Bình Bình liền kiểu gì cũng sẽ theo đủ loại không hiểu thấu phương hướng bên trên tìm tới ta. Nói cách khác, Bình Bình ngươi chính là cái tai tinh a. Giận. Khụ khụ, không không không, bình tĩnh, bình tĩnh, làm chuyện đứng đắn quan trọng. Cốt Thiên Hồn chuyện sau lưng có Bình Bình cái bóng. Ô Vân Đại Thánh phía sau có Bình Bình cái bóng. Lần này Thống Khổ Tu Sĩ buông xuống phía sau cũng có Bình Bình cái bóng. A, trong lúc bất chi bất giác, ta tựa như là đã cứu vớt thế giới nhiều lần a. Đợi chút nữa, huy chương của ta đâu? Đã nói xong thật to cho tự mình ban phát huân chương đâu? Ui ui, Bình Bình còn ở nơi này nhìn xem ngươi đây. Ngươi tốt xấu suy nghĩ chút biện pháp đi ra a. Không cần nhớ vô dụng như vậy bất kỳ chỗ dùng nào đồ vật a. Hắc hắc, tâm lý của ngươi chuyển động thật có ý tứ. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Bình Bình lúc này cười hi hi nói. Mà lại tóc một lần nữa đã biến thành xõa tung màu hồng. Bình Bình tỷ ngươi lại vui vẻ à nha. Thấy Bình Bình vui vẻ, Lâm Phi Phàm cũng cảm giác thở dài một hơi dáng vẻ. Nhưng sau một khắc, này cao hứng Bình Bình đột nhiên như là bọt khí như thế. B, không không không một tiếng. Theo Lâm Phi Phàm trước mặt biến mất. Sau đó trước đó cái kia tóc đen Bình Bình đứng dậy. Quả nhiên, vô luận ngươi làm cái gì cũng có khả năng hấp dẫn Bình Bình nhóm. Đơn giản như vậy liền có thể thu hồi cái thứ nhất Bình Bình. Thật sự là quá dễ dàng. Liền quyết định như vậy. Ngươi tùy tiện tìm một ít chuyện làm đi. Bình Bình nói. Được a. Lâm Phi Phàm đơn giản mệt mỏi chửi bậy. Loại sự tình này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Hắn cảm giác đầu óc của mình đã không dùng được. Ngươi nói được thì được đi. Vô luận ta làm cái gì. Lâm Phi Phàm cho Tô Tiểu Mị phát một cái tin tức. Biểu thị hắn đi trước. Lúc này Tô Tiểu Mị còn không có bắt đầu làm việc. Lập tức liền phát tới một câu. Thuận buồm xuôi gió. Này rõ ràng là ước gì đi nhanh lên đây. Về nhà trước. Thôi được rồi. Trong nhà đám người kia cũng đều sợ Bình Bình. Nếu là bình thường hỏi một chút Lâm Phi Phàm làm cái gì tốt. Hắn có lẽ cũng có thể nói 1, 2, 3 đến. Hiện tại Bình Bình ở bên người. Hơn nữa còn là mái tóc màu đen. Mặt ủ mày trao Bình Bình ở bên người. Hắn ngược lại không biết muốn làm gì tốt. Không được, ta phải tìm một chút việc vui. Ta nhất định phải tìm một chút việc vui đi ra. Không được, như thế quá chậm. Vừa rời đi hoành cửa hàng không đến 10 phút đồng hồ. Tại trên đài ngọc bay lượn Bình Bình đột nhiên nói. Ta cũng sẽ không truyền tống. Lâm Phi Phàm nói. Không, ta nói là như thế tiến hành tiếp thật sự là quá chậm. Ta có 15.3607 cái Bình Bình cần thu về. Coi như một giây thu về một cái ta đều cần 2 ngày. Mà nếu như là một phút đồng hồ thu về một cái. Ta đây liền cần thời gian nửa năm. Trên thế giới có nhiều như vậy việc hay chờ lấy ta đi làm ta nào có làm sao nhiều thời giờ lãng phí. Ở đây. Nói đến đây. Bình Bình đầy đầu tóc đen đột nhiên đã biến thành màu đỏ. Trong chốc lát, chung quanh đen kịt một màu, mà Bình Bình cũng không thấy bóng dáng. Lâm Phi Phàm ngoại trừ biết mình cái mông đang kề sát ở trên đài ngọc bên ngoài. Hắn đối chung quanh đã mất đi hết thảy cảm giác. Sau một lát, tu sĩ cố vấn đặc biệt thẻ vàng pháp trận vận hành. Lâm Phi Phàm lấy ra, bên trong truyền tới một vô cùng thanh âm lo lắng. Lâm Phi Phàm tiên sinh. Xin hỏi ngài hiện tại có hay không cùng với Bình Bình? Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy, mà lại tình trạng của nàng có chút kỳ quái. Cái kia vừa hỏi, tóc của nàng có phải hay không đã biến thành màu đen? Lâm Phi Phàm nói. Vâng, đầu tiên là đã biến thành màu đen. Vừa mới lại biến thành màu đỏ. Sau đó, bên kia cái kia rất êm tai nữ sinh nói một tiếng. Cao. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại,